em mình là người Thái Nguyên. Người Thái Nguyên là không liên thiên, không liên thiên lại còn chính chuyên, có chính chuyên mới là người Thái Nguyên. Lên là lên là lên là lên. Anh em ơi, lên Thái Nguyên chơi, nhớ ghé qua hồ núi cốc và làm cân chè Thái Nguyên về chơi nhá. Giai sinh gái đẹp ơi, ai chưa say thì đừng giơ tay. Giai sinh gái đẹp ơi, ai chưa say thì đừng giơ tay. Hey, hey. Anh em mình là chiếc tàu ngầm là chơi hết tầm là không hiểu nhầm, mà không hiểu nhầm mới chơi hết tầm. Anh em mình là những chú thỏ thì thích gặm cỏ để mình chứng tỏ là mình đẹp dai. Lên là lên là lên là lên, giai sinh gái đẹp ơi, quẩy lên.